Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, đánh đòn phủ đầu. Ta cho là ngươi thực lực còn như cùng ngươi tính cách. Cường ngạnh vô cùng, hiện tại xem ra, ngươi thật rất yếu a. Phó Điện Chủ trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng, miệng lớn máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra. Phẫn nộ hai mắt hướng ra ngoài lồi ra, trong đôi mắt bất mãn tơ máu, khí tức càng là uể oải tới cực điểm. Biết sao, ngươi cùng Long Vương khác biệt lớn nhất là cái gì? Phó Điện Chủ tựa hồ không vội ở giết chết Hổ Vương, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem Hổ Vương, bình tĩnh lên tiếng hỏi. Hổ Vương nghiêng đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Không để ý tới, Phó Điện Chủ có chút nhíu mày. Hổ Vương cử động lần này hắn thấy là vô lễ. Hổ Vương là tại xem thường hắn, không nhìn hắn, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Tay phải khẽ động, hai chỉ điểm ra, răng rác, ngang ngược hai chỉ trực tiếp xuyên qua Hổ Vương lồng ngực. Hổ Vương thần sắc lại biến, Phó Điện Địa lộ ra cười tàn nhẫn ý, chậm rãi nói ra. Ngươi cùng Long Vương khác biệt lớn nhất chính là ngươi không biết điều. Cực kỳ không phải cất nhắc. Ngôn ngữ rơi xuống. A, Hổ Vương nhịn không được phát ra kêu rên âm thanh. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Hổ Vương cắn răng nghiến lợi nói. Thà chết đứng, không muốn quỳ mà sống. Hổ Vương tại tội ác chi thành bên trong liếm máu trên lưỡi dao mấy chục năm. Diễu Võ Dương Oai cũng là nhân vật. Cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn khuất người dưới gối. Thật đến như vậy thiên địa, Hổ Vương tình nguyện đi chết, cũng là không muốn đi khi chó săn. Giết ngươi, ngươi vẫn là nghĩ quá đơn giản. Phó Điện Chủ chậm rãi lau đi trên ngón tay máu tươi, chậm rãi nói, biết sao, một con mèo tại bắt đến già chuột thời điểm, nó luôn luôn phải thật tốt trêu đùa một phen. Nó sẽ để cho chuột chạy trốn, sau đó lại vô tình bắt trở lại. Sau đó lại để chạy trốn, lại bắt trở lại, như thế phía dưới, thẳng đến kia chuột triệt để từ bỏ chạy trốn suy nghĩ, mèo mới có thể lựa chọn giết chết chuột. Ta biết ngươi trong nội tâm rất là không phục, cho nên ta cho ngươi thời cơ, nhìn ngươi có thể trốn ra ngoài hay không. Phó Điện Chủ chậm rãi nói. Hổ Vương thần sắc trở nên có chút vặn vẹo, lộ ra dữ tợn ngoan ý. Sớm tối, ngươi cũng sẽ có lấy một ngày như vậy. Phó Điện Chủ liếc qua Hổ Vương, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ trốn còn kịp. Nếu không ta sẽ từng tấc đập nát xương cốt của ngươi. Sau đó đưa ngươi thịt từng đao cắt lấy, phủ kín toàn bộ mặt băng, đi đút Tuyết Lang. Hổ Vương thần sắc trở nên vô cùng khó coi, cưỡng ép nhấc lên một hơi. Hổ Vương thân thể vọt lên, hướng phía nơi xa chạy tới. Phó Điện Chủ đôi mắt khẽ động, vừa sải bước ra, phanh Hổ Vương thân thể không thể khống chế lần nữa bay rớt ra ngoài, nhập vào mặt băng bên trong. Ngươi trốn không thoát. Phó Điện Chủ chậm rãi ngôn ngữ nói. Hổ Vương dứt khoát trực tiếp nằm thẳng người. Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi. Hổ Vương nghiêm nghị nói, không còn đi để ý tới. Phó Điện Chủ đứng thẳng người, trong đôi mắt hàn ý sinh ra, tay phải khẽ động, muốn triệt để chém giết Hổ Vương. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm lọt vào tai, làm gì gấp gáp như vậy? Trò chơi mèo vờn chuột vừa mới bắt đầu mà thôi. Không vui không giận thanh âm tiến vào Phó Điện Chủ trong tai. Phó Điện Chủ trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Quay người nhìn về phía sau lưng, Lý Kỳ Phong cùng Hung Lang đặt song song mà đứng. Ta đến bồi ngươi chơi đùa, như thế nào? Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười, chậm rãi nói. Phó Điện Chủ trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Ngươi chơi với ta, ngươi có tư cách sao? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, Thánh Điện vì ta thế nhưng là hạ không ít công phu. ngươi cảm thấy ta không có tư cách sao? Phó điện chủ thần sắc biến đổi, nghiêm nghị nói ra, ngươi là ai? Lý Kỳ Phong nói ra, đằng giao môn chủ tử Lý Kỳ Phong. Phó điện chủ trong thần sắc lập tức lộ ra hung ác sát ý. Nhìn xem Lý Kỳ Phong nói ra, ngươi đem Lệ Thiên Hạc thế nào? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, Lệ Thiên Hạc, ngươi nói là cái nào người áo đen? Hắn đã là cái người chết. Phó điện chủ thần sắc biến vô cùng âm trầm, trong đôi mắt không thể ức chế sát ý vô cùng rõ ràng. Chậm rãi nói ra, thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, phó điện chủ ánh mắt nhìn về phía Hung Lang, nói ra, ngươi là cái gì ý tứ? Ngươi cũng muốn cùng thánh điện đối nghịch? Hung Lang thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên phó điện chủ, chậm rãi nói ra, thánh điện tam trường xử chết, cũng là có một phần của ta. Phó điện chủ hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống trong nội tâm lăn lộn sát ý, chậm rãi nói ra, các ngươi quả thực khiến ta giật mình, bất quá các ngươi cũng không có nghĩ tới qua cùng thánh điện đối nghịch hạ tràng là cái gì không? Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói ra, hoặc là các ngươi chết, hoặc là chúng ta chết. Phó điện chủ đôi mắt ngưng tụ, nghiêm nghị nói ra, là các ngươi chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, phó điện chủ thân thể ngang nhiên lướt đi, Hung Lang thần sắc hung ác, bước ra một bước, trong tay đã là quyển lưỡi đao tàn kiếm hướng phía phó điện chủ bổ tới. Quét ngang, tại hai người thân thể lập tức đụng vào nhau thời điểm, một thân thanh âm chui vào Hung Lang trong tay, là Lý Kỳ Phong thanh âm, không có chút nào do dự. Kiếm trong tay thế nhất chuyển, quét ngang mà ra, phó điện chủ thần sắc không khỏi biến đổi. Hung Lang đột biến chiêu thức gắt gao khắc chế hắn sát chiêu, khiến cho hắn đã rơi vào hạ phong bên trong. Thân thể trì trệ, phó điện chủ thân thể hướng phía một bên thoáng hiện. Ngay tại lúc đó một quyền ngang nhiên đánh tới hướng Hung Lang huyệt thái dương. Đâm, thanh âm lần nữa lọt vào tai. Hung Lang không có chút nào do dự, một kiếm đâm ra, phó điện chủ không thể không triệt hồi đập ra nắm đấm. Hai chiêu thất bại, phó điện chủ đứng vững thân thể, có chút bản sự, gật gật đầu, phó điện chủ sát có việc nói. Hung Lang thần sắc bình tĩnh, trong lòng của hắn cẩn thận tính toán Lý Kỳ Phong vừa rồi giao cho hắn chợt biến chiêu thức. Hết thảy đều tựa hồ tại Lý Kỳ Phong trong dự liệu. Dễ như trở bàn tay đem phó điện chủ thế công phá giải mà đi. Bất quá, xa như vậy xa là không đủ. Phó điện chủ thanh âm lần nữa băng lãnh nói. Hung Lang đem một nửa tàn kiếm giơ lên. Trong đôi mắt lộ ra vô tận thị sát chi sắc. Kia ảm đạm không ánh sáng trên mũi kiếm. Giờ phút này thế mà tỏa ra mới hàn quang. Có đủ hay không? Thử một lần chính là biết. Ngươi nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Hung Lang ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chán ghét. Hắn cực kỳ chán ghét phó điện chủ một bộ hoàn toàn nắm chắc dáng vẻ. Như thế rất như là trang bức. Đối với dạng này ngươi, hắn có khó mà hình dung buồn nôn. Phó điện chủ không khỏi cười một tiếng. Cười rất là vui vẻ. Đối với Hung Lang ngôn ngữ hắn cảm giác được rất là buồn cười. Hắn tựa hồ thấy được một con nhỏ yếu con kiến, chỉ vào voi cái mũi, nói không ai bì nổi cuồng vọng chi ngôn. Ngươi cảm thấy ngươi cực kỳ mạnh sao? Phó điện chủ trước mặt nhẫn nhịn lại nội tâm ý cười. Chậm rãi lên tiếng hỏi, Hung Lang thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh, kiếm trong tay hơi động một chút. Kiếm khí lập tức bộc phát ra, thân thể bỗng nhiên khẽ động, một kiếm chém về phía phó điện chủ, đánh đòn phủ đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.